Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 77, xác định đối tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Thành X vừa bước vào cửa, thì ngạc nhiên khi thấy hôm nay bố mình không có buổi tiệc tùng nào. Sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, lại đi lượn lờ chỗ nào đấy? Lý Thừa Triều vừa xem tài liệu trên tay, vừa liếc nhìn con trai, giọng điệu bình thản hỏi, bố à. Thế này thì oan cho con quá. Nói đến lượn lờ, con nào có bằng mấy ông mấy chú lên báo mấy hôm trước. Lý Thành X cười hề hề, nằm dài trên sofa, tiện tay ôm luôn An Nhạc vào lòng. Con mà học được cái thói đấy của họ, thì đừng có vác mặt về nhà nữa. Lý Thừa Triều mắt không rời tài liệu, chậm rãi nói, sao mà thế được, con lúc nào chả nghe lời bố nhất. Lý Thành X nịnh nọt, hừ, 30 tuổi đầu rồi, nhà cửa không xong, sự nghiệp không có, cả ngày chỉ biết ôm mèo chơi, chuyện bố mẹ giục cưới xin, đúng là không phân biệt địa vị xã hội. Ôi giời ơi, bố yêu quý ơi, bố muốn cháu trai thì con chưa chắc, nhưng cháu gái thì con đảm bảo đáp ứng được cho bố. Lý Thành X nhích người, ôm An Nhạc quay mặt về phía Lý Thừa Triều, nhìn cháu gái bố này, xinh xắn chưa kìa, không khí im lặng hẳn, Lý Thành X thấy cả người lẫn mèo đều không thèm phản ứng. Cái vẻ mặt cao ngạo y hệt nhau, làm hắn có cảm giác mình như thằng hề. Thôi được rồi, hai người đúng là một nhà mà. Lý Thừa Triều không nói gì thêm về sở thích của con trai, nhưng thái độ thì chẳng mấy thiện cảm. An Nhạc thì rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Ai mà lạnh nhạt với nó thì đừng hòng được nó để ý. Lý Thừa Triều đặt tập tài liệu xuống, lười đôi co với thằng con không đứng đắn, đứng dậy đi vào thư phòng. Bố ơi, bố ơi, khoan đã, có cái dự án này muốn xin ý kiến bố. Lý Thành X nhớ đến phương án của Lục Nịnh, tranh thủ lúc bố ở nhà để bàn bạc. Dự án? Vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thừa Triều lộ ra chút ngạc nhiên. Bố nhớ không nhầm thì con trước kia nhất quyết không chịu vào công ty, sao giờ lại nhanh chóng tìm được dự án hứng thú thế? Lý Thành X cười làm lành, nói là bạn bè giới thiệu. Lý Thừa Triều hiểu ra, không phải dự án của công ty, mà là bạn bè giới thiệu. Ông cho rằng con trai mình bị người ta lợi dụng, nhưng nghĩ lại, có thể khiến thằng con lười biếng này có hứng thú tham gia, thì dù dự án thế nào, ông cũng không thể từ chối ngay, nếu không thì sẽ làm con trai mất hết động lực. Được rồi, con nói thử xem. Lý Thừa Triều ngồi lại xuống sofa, chuẩn bị nghe Lý Thành X giải thích. Cái dự án này ấy mà, có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu thành công, thì sau này kiểu gì cũng có người làm theo. Lý Thành X ngồi thẳng dậy, hào hứng nói, nhưng thấy bố mình nhìn mình chằm chằm, hắn vội vàng vào đề, kể lại chi tiết về dự án thành phố động vật mà Lục Nịnh đã giới thiệu. Thành phố động vật, nơi thu nhận động vật hoang lạc. Nghe qua ý tưởng về thành phố động vật, Lý Thừa Triều không vội vàng phủ nhận, điều quan trọng là ông muốn biết ý kiến của Lý Thành X. Con thấy thế nào? Có khả thi không? Con thấy, dự án này rất ý nghĩa, nhưng giai đoạn đầu chi phí rất lớn, cần nguồn vốn liên tục, thậm chí có thể trở thành một tổ chức từ thiện. Lý Thành X xuất thân trong gia đình kinh doanh, tuy không muốn tiếp quản sự nghiệp của bố, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ, nên cũng có chút tầm nhìn. Con vào công ty đã được một thời gian, có thu hoạch gì chưa? Lý Thừa Triều hỏi chuyện bên lề. À, mấy năm nay các dự án đầu tư của công ty đều tệ, gần như không có lợi nhuận. Lý Thành X nói thẳng thừng, không sợ bố mình nổi giận. Cứ đà này, ngôi vị người giàu nhất của bố khó mà giữ được. Lý Thừa Triều bỏ qua lời trêu chọc của con trai. Cô bé kia nói không sai. Hiện tại các công ty bất động sản trên cả nước đều đang trong giai đoạn bão hòa. Nếu không tìm dự án mới, thì chỉ có ngồi ăn núi lở thôi. Trước kia người người mua nhà, cộng thêm quan niệm kết hôn phải có nhà, nên giá nhà tăng vọt. Các công ty bất động sản kiếm bộn tiền, nhưng thế hệ trẻ bây giờ có tư tưởng khác. Kết hôn muộn, thậm chí độc thân ngày càng nhiều. Họ thích tận hưởng cuộc sống hiện tại, gần như không có quan niệm mua nhà dưỡng già. Không có nhu cầu, thì các công ty xây dựng cũng giảm. Dự án không dễ tìm, như thành phố Dung này, chi phí ăn mặc đều do các công ty lâu đời kiểm soát. Ai mà muốn chen chân vào, thì lợi nhuận bị chia chác hết, khó mà có được chỗ đứng. Lý Thành Ích trong thời gian làm việc ở công ty, Lý Thừa Chiều không giao cho hắn nhiệm vụ gì, để hắn tự do đi lại các bộ phận. Nếu con trai mình có hứng thú với dự án của đối thủ, thì nhân cơ hội này, ông giải thích tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. Dự án thành phố động vật có thể không mang lại lợi nhuận, nhưng nếu làm tốt, thì hiệu quả quảng cáo còn tốt hơn nhiều. Và chỉ có các công ty lớn mới dám nhận dự án này. Vì vốn đầu tư không hề nhỏ, vậy là lấy tiền nuôi thành phố động vật. Lý Thành Ích không ngờ bố mình lại hứng thú với dự án của Lục Nịnh đến vậy. Hãy nhìn xa hơn, nếu thành phố động vật thành lập, thì chắc chắn sẽ được chính phủ hỗ trợ. Coi như ta có mối quan hệ với chính phủ, sau này chính phủ có các dự án đấu thầu khác, thì ít nhất ta cũng có lợi thế hơn người khác. Dự án tốt, vốn đầu tư lớn, nhưng cơ hội để có quan hệ tốt với chính phủ không nhiều. Còn chuyện cô bé kia muốn quyền quản lý, nếu cô ấy không có ưu thế gì, thì dù ta đồng ý, bên kia cũng khó mà thông qua. Con hỏi thử xem, nếu ta nhận dự án này, cô ấy có chịu lùi một bước không? Con thấy khó đấy, cô ấy muốn quyền quản lý thành phố động vật, là vì không tin người khác. Xem kế hoạch của Lục Nịnh, gần như không có chỗ cho người khác tham gia. Nếu con có hứng thú với dự án này, thì cứ làm đi, tài nguyên của công ty cứ tự do sử dụng. Lý Thừa Chiều không đưa ra thêm lời khuyên nào, nhân cơ hội này để rèn luyện năng lực của con trai. Hôm sau, Lục Nịnh đến địa chỉ mà Lý Thành Ích cung cấp, một quán ăn cay Tứ Xuyên nổi tiếng trên mạng. Đồ ăn ở đây ngon lắm, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Thành Ích đón Lục Nịnh ngồi xuống, liên tục ngáp, mắt còn có chút tia máu đỏ. Rõ ràng là di chứng của việc thức đêm. Anh thức đêm à? Gần như thế, chỉ ngủ được vài tiếng. Lý Thành Ích lại ngáp, biết cô sốt ruột nên tôi thức đêm tìm người thẩm định phương án dự án thành phố động vật của cô. Tôi quyết định tham gia sau khi được bố đồng ý cho sử dụng tài nguyên của gia đình. Hắn lập tức kéo đội quân sư đến cùng nhau thảo luận về dự án thành phố động vật. Bận quá nên quên cả thời gian. Được, tôi biết rồi. Lục Nịnh có vẻ không ngạc nhiên trước câu trả lời của Lý Thành Ích. Cô không phải là đã biết trước tôi sẽ tham gia đấy chứ? Mấy đứa học sinh cấp 3 bây giờ, sao mà thông minh thế nhỉ? Không có, tôi có kế hoạch B. Thấy Lý Thành Ích tò mò, Lục Nịnh giải thích, với quan hệ của chúng ta, nếu tôi nhờ anh cho thuê mảnh đất kia, chắc là không vấn đề gì chứ? Vậy thì cô không thể thu nhận hết động vật hoang lạc của cả thành phố được rồi. Mảnh đất mà trường Thịnh Thực Nghiệp mua lúc trước là cho một dự án, nhưng dự án đó không có lợi nhuận, cuối cùng bị hủy và mảnh đất đó cũng bị bỏ hoang. Nếu Lục Nịnh chỉ cần dùng tạm một thời gian, thì Lý Thành Ích chắc chắn sẽ không từ chối. Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, sức một mình tôi có hạn. Nếu tìm được đối tác, thì tôi chỉ có thể bảo vệ những động vật hoang lạc trước mắt. Nếu Lý Thành Ích không có hứng thú, thì cô chỉ có thể giả vờ không thấy những động vật hoang lạc ở những nơi khác. Tập trung chăm sóc những con đang có. Vậy là chúng ta đã đạt được thỏa thuận ban đầu. Cô có thể nói về quy hoạch của thành phố động vật được không? Dù sao trình hợp đồng hợp tác lên chính phủ, thì không thể tay trắng được. Tuy đội quân sư đã đưa ra nhiều ý kiến, nhưng hắn vẫn muốn nghe ý tưởng của Lục Nịnh. Lục Nịnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi của Lý Thành Ích. đưa cho hắn túi tài liệu mang theo. Tài liệu chi tiết đều ở trong này, kèm theo một USB. Trong đó có một đoạn video, có thể chứng minh vì sao quyền quản lý chỉ có thể nằm trong tay tôi. Cô đoán được à? Lý Thành X hơi ngạc nhiên. Cô gái trước mặt hắn đúng là có suy nghĩ chu đáo hiếm thấy. Nếu thành phố động vật thành lập, thì dù là thân phận hay kinh nghiệm của tôi, đều không phải là người được chọn tối ưu trong mắt các anh. Nên tôi phải cho các anh thấy lý do không thể thiếu tôi. Quyền quản lý thành phố động vật không thể giao cho người khác. Thuyết phục những người lớn thành đạt này không hề dễ dàng. Nên cô phải thể hiện ưu thế của mình. Mục đích xây dựng thành phố động vật không chỉ là thu nhận động vật hoang lạc của cả thành phố, mà còn phải sắp xếp ổn thỏa cho chúng. Nếu không thì trên mạng lại có một trận bão tố. Video có nội dung gì vậy? Tuy về nhà xem cũng được, nhưng Lý Thành X khá tò mò. Lục Nịch đưa điện thoại cho hắn. Trong đó có bản sao lưu. Sao cô làm được vậy? Có thể quản lý tốt như vậy mà chúng còn tin tưởng cô đến thế. Video không dài, chỉ có 5 phút, nhưng có thể thấy được sự thân thiết của lũ mèo lũ chó với Lục Nịch và một số lượng lớn động vật hoang lạc tập trung trong một nhà xưởng lớn. Không có tiếng mèo kêu chó sủa ầm ĩ, thậm chí còn có sự nhàn nhã vui vẻ mà các cơ sở cứu trợ khác không có được. Vì dự án thành phố động vật, Lý Thành X đã tìm hiểu về môi trường của một số trạm cứu trợ trên mạng. Trong đó lũ mèo lũ chó gần như không có giây phút nào yên tĩnh. Thậm chí khi camera lia đến đôi mắt của chúng, đều lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng. Nếu trước đây tôi có thể chăm sóc tốt cho hơn 1.000 con mèo chó này, thì cũng chứng minh được năng lực của tôi. Nếu người quản lý thành phố động vật không biết gì, để tất cả động vật đều gầy trơ xương, thì anh đoán xem cư dân mạng sẽ có những bình luận sắc bén như thế nào. Hơn nữa, chúng vốn dĩ đã sợ con người, có con còn bị con người làm tổn thương, mà tôi lại có thể làm cầu nối cho mối quan hệ giữa hai bên. Để có được quyền quản lý, Lục Nịch đã vắt óc nghĩ ra ưu thế của mình. Nếu không phải cảm thấy khả năng giao tiếp với động vật quá thần kỳ, thì cô đã nói ra rồi. Thành phố động vật không chỉ là nơi thu nhận động vật. Nếu giao cho tôi tin rằng tương lai sẽ biến nó thành danh thiếp nổi bật nhất của thành phố Dung. Lục Nịch biết lời hứa của mình rất sáo rỗng, nhưng những gì cần nói thì vẫn phải nói. Việc cô kiên quyết yêu cầu quyền quản lý thành phố động vật, tôi sẽ ghi chú rõ, còn kết quả thế nào thì tôi không thể hứa trước được. Dù sao để đạt được hợp tác, phải có sự đồng ý của chính phủ, Trường Thịnh Thực Nghiệp và Lục Nịch, mà Lục Nịch chỉ đưa ra ý tưởng về thành phố động vật. Chỉ bằng đó mà giao thành phố động vật cho cô thì rất khó, không đề cập đến tài chính, nhân sự quản lý, tôi chỉ phụ trách động vật của thành phố động vật. Đây là công việc vất vả. Tôi tin rằng ngoài những người yêu động vật chân thành, không ai dám nhận. Không phải là nói quá về quyền lợi của người quản lý thành phố động vật, mà là họ cần quản lý tốt mọi việc bên trong là được. Thành phố động vật do tôi đề xuất, nên lúc đầu chỉ có tôi biết cách xây dựng nó. Tôi không vì tư lợi, thuần túy là vì động vật. Ngoài ra, nếu thật sự giao quyền quản lý cho tôi hy vọng anh có thể chuyển lời này. Những thứ khác tôi đều có thể từ bỏ. Nhưng về quyết định của thành phố động vật, tôi phải có quyền phủ quyết. Lục Nịch, cô đúng là làm khó tôi. Quyền phủ quyết, quyền lợi này đâu có nhỏ. Lục Nịch cười, cô đã nói hết yêu cầu của mình. Còn lại thì xem Lý Thành X và họ thế nào. Nếu không nói rõ yêu cầu từ đầu, thì khi hợp tác thành công, việc nhắc lại sẽ rất phức tạp. Cách chương.